Cục cưng có chiêu, chương 1112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1112. Tất cả mọi người đều cảm thấy Diệp Ân Tuấn vẫn luôn bảo vệ cô. Bây giờ Diệp Ân Tuấn xảy ra chuyện. Nếu như những người của công ty làm khó cô, có thể Phi sợ cô sẽ khóc. Thẩm Hạ Lan khẽ cười. Cô có khóc hay không cô cũng không biết. Nhưng cô biết. Lúc này cô nhất định phải giúp đỡ Diệp Ân Tuấn. Chỉ cần Quốc tế Hoàn Chí vẫn là của cô với Diệp Ân Tuấn. Chỉ cần nhà họ Diệp không đổ. Cứu Diệp Ân Tuấn ra ngoài vẫn có khả năng. Nhưng một khi Quốc tế Hoàn Chí bị người khác thâm nhập vào. Nhà họ Diệp cũng đổi chủ. Vậy thì lúc đó mới thật sự gọi trời trời không thấu. Gọi đất đất không linh. Mà Diệp Ân Tuấn chỉ có thể ở trong tù. Rất có khả năng bị giam cả đời không ra được. Thẩm Hạ Lan biết, trước đây Diệp Ân Tuấn vì mình mà che mưa chắn gió. Bây giờ đến lượt cô làm một chút gì đó cho Diệp Ân Tuấn. Đương nhiên không nhiều như vậy. Trở về trước rồi nói. Thẩm Hạ Lan không nói rõ, nhưng thái độ vô cùng kiên định. Phi thấy Thẩm Hạ Lan như vậy, cũng không khuyên nữa. Lúc này mới đi mua vé máy bay cho bọn họ. Tiêu Niệm Vi nhìn Thẩm Hạ Lan, thờ ơ nói, vết thương của cô kiêng những động tác có biên độ lớn. Nếu như có thể, cố gắng đừng động thủ. Bên cạnh cô không phải còn có vệ sĩ sao? Trực tiếp bảo bọn họ ra tay là được rồi. Nếu không được, tôi mượn Lương Thiệu Cảnh cho cô mấy người. Không cần, bản lĩnh của cô là được rồi. Lời nói của Thẩm Hạ Lan khiến Tiêu Niệm Vi hơi sững sờ. Nói cái gì vậy? Tôi không hiểu. Thẩm Hạ Lan chỉ cười. Không nói gì. Thân thủ của Tiêu Niệm Vi thế nào Thẩm Hạ Lan không biết. Nhưng chắc chắn sẽ không kém hơn mình. Cô cũng là sau khi đi theo Diệp Ân Tuấn mới phân biệt được hơi thở của người luyện võ với người bình thường không giống nhau. Lâm Tử Thất hoàn toàn mông lung với cuộc đối thoại của bọn họ. Hai người nói cái gì vậy? Nghe không hiểu thì ngủ đi. Phụ nữ chỉ có nghỉ ngơi tốt mới có thể giữ gìn được sắc đẹp. Không phải cô muốn tiến vào giới giải trí sao? Vẫn nên chăm sóc tốt cho chính mình đi. Lời nói của Tiêu Niệm Vi khiến khóe miệng của Lâm Tử Thất giật giật. Người phụ nữ này quả thật quá đáng ghét rồi. Thẩm Hạ Lan chỉ cười. Nhưng nỗi lòng lại ngổn ngang. Đối phương đối phó với Diệp Ân Tuấn như vậy. Bây giờ cô và Diệp Ân Tuấn có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, cũng là cao nhân rồi. Đúng rồi, tôi vẫn chưa hỏi, người quản lý đã chết là ai? Câu này của Thẩm Hạ Lan vừa nói ra, Lâm Tử Thất lập tức sững sờ một lúc, sau đó có chút cười khổ nói. Cậu đoán xem, Tử Thất, bây giờ tớ không có tâm tư đoán những thứ này. Rốt cuộc là ai? Thành Lâm, trợ lý của Phương Nguyên. Câu này của Lâm Tử Thất vừa nói ra. Thẩm Hạ Lan lập tức sững sờ. Phương Nguyên, sao lại liên quan đến Phương Nguyên? Cô không khỏi có chút đau đầu. Phương Nguyên nói như thế nào? Lâm Tử Thất lắc đầu nói. Nói đến chuyện này cảm thấy có chút kỳ quái. Thành Lâm chết rồi. Cảnh sát cũng đưa Diệp Ân Tuấn đi rồi. Nhưng Phương Nguyên vẫn chưa lộ mặt. Tớ nghe nói tình cảm của Phương Nguyên và Thành Lâm rất tốt. Thậm chí còn có người loan tin tình cảm của bọn họ không bình thường. Có chút giống Đam Mỹ. Hai người hiểu mà. Nhưng bây giờ Thành Lâm đột nhiên chết. Phương Nguyên không tỏ thái độ. Không ra mặt. Một chút tin tức cũng không có. Hai người nói điều này có kỳ quái không? Lông mày của Thẩm Hạ Lan nhíu lại. Đây quả thật không phải là phong cách của Phương Nguyên. Nếu như nói bây giờ Phương Nguyên làm loạn, thậm chí đi đến trại giam đánh Diệp Ân Tuấn một trận đều là bình thường. Nhưng bây giờ lại yên tĩnh như vậy, luôn khiến Thẩm Hạ Lan cảm thấy giống như có âm mưu gì đó đang được tiến hành. Lẽ nào cái chết của Thành Lâm có liên quan đến Phương Nguyên? Lần này Diệp Ân Tuấn bị hãm hại không phải là quỷ kế của Vu Phong mà là Phương Nguyên sao? Thẩm Hạ Lan cảm thấy khả năng đánh nhau của mình không đủ dùng rồi. Cách chương.